Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1496. Góc truyện audio.com. Chấm. Ra khỏi phòng mà không thấy Văn Gian Thanh và Hạ Thẩm Châu đâu. Vivi chỉ hơi ngẫm nghĩ một chút rồi trở về phòng trong sự thư thái. Lúc này Ngô Vũ Mặc đang đọc một quyển sách. Vivi dạo một hồi rồi gõ cửa vào. Ngô Vũ Mặc lập tức vẫy tay với Vivi. Vivi, cậu giỏi tiếng Anh, giúp tớ xem bài này làm đúng chưa? Để tớ. Vivi thuận tay cầm lấy. Nhìn thì thấy là một đề thi đại học. Thảo nào cô ấy làm vất vả như thế. Vivi không khách sáo với Ngô Vũ Mặc. Cô kéo ghế lại, cầm bút khoanh tròn mấy lỗi sai lại. Vừa khoanh vừa giải thích. Ý của bài này là như vậy. Bên kia, Hạ Thẩm Châu kể lại mối quan hệ của Đới Gia và dì Cúc một lần nữa từ đầu đến đuôi. Thẩm Viễn khoanh tay dựa vào trên ghế. Sau một hồi kiên nhẫn nghe hết thì hỏi. Anh Gian Thanh, anh Thẩm Châu, hai anh định để em đứng ra à? Hai người đồng thời gật đầu. Em đứng ra khá là thích hợp. Nhiệm vụ lần trước em hoàn thành rất tốt. Thẩm Viễn cười hì hì nói. Được rồi, ai bảo Vivi có thể là chị dâu tương lai chứ? Em sẽ giúp vụ này. Em đi nghiên cứu Đới Gia trước xem sao. Không cần nghiên cứu. Văn Gian Thanh ném ngay một cái USB cho Thẩm Viễn. Đây là sơ đồ mối quan hệ của Đới Gia. Có hơi chút phức tạp. Chung quy lại thì, Đới Gia cũng coi như là phú ông. Là địa chủ của vùng. Nhưng Đới Gia có rất nhiều chi ngành. Mỗi chi ngành đều có những vài đứa trẻ. Cứ thành từng tầng như thế. Chẳng khác gì một cái cây khô. Nếu tính kỹ ra thì cũng chẳng đáng là bao. Gia tộc nhà bọn họ phân tán quá. Hơn nữa con cái nhiều. Vì vậy lúc chia ra ở riêng. Người ba đã nhận nuôi Vivi cũng chỉ nhận được mấy trăm tỷ. Đương nhiên con số này không bao gồm đất cắt hay xe gì cả. Số tiền có thể huy động được có hạn. Hàng năm gia đình đều sẽ cho bọn họ khoảng 3 tỷ rưỡi tiền tiêu vặt. Cộng thêm một bộ phận tiền hoa hồng. Nhưng ba của Vivi không phải là người giỏi kinh doanh. Còn có thói siêng ăn nhác làm. Từ sau khi chia nhà, ông ấy đã tiêu gần hết số tiền mình có. Trước mắt thì đang tìm kiếm hạng mục đầu tư tập thể. Nhưng số vốn có thể huy động được không nhiều nên đa số mọi người không muốn chơi với ông ấy. Nói tới đây, Văn Gian Thanh lại dùng một giọng điệu rất hàm xúc nói tiếp. Rất trùng hợp, Văn gia nhà bọn anh đang có một hạng mục gần Đới Gia bọn họ. Chỉ nháy mắt, Thẩm Viễn liền hiểu ra ý của Văn Gian Thanh. Cậu lắc lắc chiếc USB rồi nói. Anh Gian Thanh, em biết phải làm gì rồi. Nhưng em vẫn phải dò hỏi một chút. Lần này em có cần phải có chừng mực không? Hay là nhỏ cỏ tận gốc? Văn Gian Thanh cũng nói rõ ràng với Thẩm Viễn. Anh định để Vivi tách ra khỏi Đới Gia. Tự lập môn hộ, đổi sang họ mẹ. Sắc mặt của Thẩm Viễn nghiêm túc hẳn lên. Đáp lời, em biết rồi. Hạ Thẩm Châu nói nhỏ với Thẩm Viễn. Bây giờ có quá nhiều người đang chú ý tới anh và Gian Thanh. Bọn anh mà làm chuyện này thì sẽ không tiện lắm. Phải vướng víu này kia. Nhưng em thì khác. Không ai dám dõi mắt vào cậu mợ cả. Vậy nên em cứ làm mạnh tay vào. Có chuyện gì thì anh sẽ đỡ cho. Thẩm Viễn cười ngay lập tức. Từ nhỏ tới lớn em cũng gây chuyện nhiều ra phết rồi. Còn chưa có chuyện gì là cần người khác đỡ cho cả. Anh hai, anh cứ nhìn là được rồi. Nói xong những câu này, Thẩm Viễn xoay người rời đi. Văn Gian Thanh và Hạ Thẩm Châu nhìn nhau cười một tiếng. Có Thẩm Viễn ra tay, vậy trên cơ bản là thỏa đáng rồi. Lúc chạng vạng, Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh mới vui vẻ trở lại. Không cần phải nói. Chắc chắn là qua cửa rồi. Nếu không qua cửa, bọn họ sẽ không cam lòng trở lại. Lúc ăn cơm, Thẩm Mạch nhìn đông nhìn tây mà không thấy Thẩm Viễn. Cô không nhịn được hỏi. Anh em đi đâu rồi? Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh cũng nói theo. Đúng vậy, Thẩm Viễn đi đâu rồi? Vivi liếc nhìn nhanh sang Văn Gian Thanh. Văn Gian Thanh chỉ cười nói. Chắc là có chuyện của mình chăng? Chúng ta không cần phải chờ nó. Ngô Vũ Mặc cũng nhìn sang Hạ Thẩm Châu. Hạ Thẩm Châu chỉ lắc đầu với cô một cái. Không giải thích gì cả. Ngô Vũ Mặc cũng biết những chuyện như thế này cô mà hỏi thì không hay lắm. Vì vậy chỉ yên lặng ăn cơm. Không hỏi gì cả. Sau khi biết chuyện của Đới Gia, hành động của Thẩm Viễn vô cùng mau lẹ. Trực tiếp tìm người tiếp xúc với Đới Gia. Qua mấy lần giao thiệp, Thẩm Viễn nằm lòng mọi khuyết điểm và nhược điểm của ba Vivi. Thẩm Viễn không mở một cuộc hội thảo thẳng thừng như với ba mẹ của Ngô Vũ Mặc, mà sai người cố tình để lộ chuyện mình muốn từ bỏ một quyền đầu tư cho ba của Vivi biết. Phải biết rằng, Văn Gia rất thành thạo trong lĩnh vực đầu tư. Chỉ cần làm cùng với Văn Gia thì không có chuyện không kiếm được tiền. Bây giờ nghe nói có người muốn nhượng lại danh ngạch này. Vô số người bắt đầu hành động. Người của Thẩm Viễn cố tình lựa chọn một vòng. Sau đó tìm tới người chủ trì của Đới Gia. Rồi lại cố tình nhắc tới Vivi. Người của Đới Gia nghe nhạc là đoán được lời. Nhanh chóng hiểu ra rằng người này có hứng thú với cô con gái của Đới Gia. Sau đó Đới Gia cho người điều tra. Biết được cô gái này là Đới Vivi, con riêng của con cháu Đới Gia. Hơn nữa thân phận rất gượng ép, còn chưa vào gia phả. Tiếp theo chủ của Đới Gia tới tìm ba Vivi để nói về chuyện của Vivi. Mới đầu ba Vivi còn từ chối, nhưng ông ta không thể đỡ nổi những lời khuyên. Cộng thêm với việc vừa uy hiếp vừa dụ dỗ của Đới Gia. Người của Đới Gia nói với ba Vivi. Nếu có thể góp cổ phần cùng, không tới 3 năm là số tiền bỏ ra có thể nhân lên mấy lần. Vì vậy, bà của Vivi đã đồng ý, ông ta quyết định tặng Vivi cho đối phương như một món quà. Nếu đã tặng quà, vậy thì phải có thành ý, đang lúc bà của Vivi quyết định cho Vivi vào gia phả. Đối phương lại nói không có hứng thú với con gái của Đới Gia, mà chỉ có hứng thú với cô gái này. Sau đó người của Đới Gia lại hiểu ý, bắt ba Vivi lấy hộ khẩu của Vivi ra để cô thay đổi một gia đình khác. Vì vậy, đầu óc của ba Vivi nóng lên, mang theo giấc mơ kiếm được nhiều tiền. Ông ta để Vivi chuyển hộ tịch ra khỏi nhà thật. Vivi cứ thế ra khỏi Đới Gia một cách thuận lợi mà chẳng hiểu ra sao. Hơn nữa cô còn nhận được xét nghiệm mẹ con với Ngô Cúc. Sau đó lại thuận lợi đổi họ, từ con riêng của Đới Gia biến thành đứa con hợp pháp của Ngô Cúc. Đúng vậy, Thẩm Viễn còn tiện tay tìm người tạo ra một mối quan hệ giả, khiến mối quan hệ chia tay của Ngô Cúc và ba Vivi biến thành ly hôn. Như vậy thì Vivi chính là đứa con thuộc về quyền nuôi dưỡng của mẹ, mà không còn là thân phận của một người không rõ cha mẹ nữa. Những chuyện này là chuyện về sau. Không phải 2-3 ngày là có thể làm xong. Vì vậy, lúc Vivi nhận được bản hộ khẩu của mình thì đã là rất lâu sau khi kết thúc buổi lễ. Cách chương.